Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, Đối Chiến. Càng gần, trong thần thức người kia khí thế trên người càng là rõ ràng. Cùng trong tộc đại trưởng lão như thế làm người như pháp hô hấp. Hóa thần tứ tầng, không cần hoài nghi, nếu như trốn không thoát, hắn chỉ có một con đường chết. Như vậy tình huống, hắn làm sao có thể chạy thoát, trừ phi xuất hiện một hóa thần ba tầng cao thủ thay hắn chống đối một hồi. Có thể sao, thiên hạ hóa thần ba tầng cứ như vậy mấy cái, cơ bản đều ở bế quan, ai sẽ tới nơi này? Tới nơi này sau khi, lại dựa vào cái gì giúp hắn chống đối một hồi nhân gia? Chỉ cần không phải kẻ ngu si, ai vô duyên vô cớ hướng về một hóa thần tứ tầng kiếm tu ra tay? Kêu cứu, không nói có thể hay không gọi tới có thể cứu hắn cao thủ. Truyền đi, bọn họ bằng tộc mặt đều ném xong. Bí mật mồ hôi hột tòng vũ phía dưới lông chảy ra. Càng bay càng tuyệt vọng. Trong chớp mắt, Lý Mục đi theo trưởng lão phía sau. Hắn bất quá là một hóa thần một tầng bằng tộc trưởng lão. Mà nhân ra là hóa thần tứ tầng kiếm tu. Không có một chút nào phần thắng khả năng. Không tương đương chính là cái chết. Cũng phải đem một ít thông tin. Thông điệp truyền đi. Trưởng lão con ngươi sáng ngời. Nhân tộc còn ẩn giấu đi hóa thần tứ tầng kiếm tu. Chuyện như vậy yêu tộc nhất định phải biết. Ngoài ra còn có cái chết của hắn cũng phải báo ra đi. Líu lo tương đương tiếng kêu thê thảm dọc theo dưới thân sơn mạch hướng xa xa chuyện đi. Sơn mạch bên trong, mấy đạo phi cầm yêu thú ngẩng đầu nhìn trên trời. Nhìn hồi lâu cái gì cũng không nhìn thấy. Bay qua, quá nhanh, hết thảy loài chim yêu thú cũng không phản ứng lại. Hắn gọi chính là cái gì? Nhân tộc có hóa thần tứ tầng cao thủ. Tại sao chỉ dùng chúng ta giống chim ngôn ngữ gọi? Dùng chúng ta yêu tộc giống chim ngôn ngữ? Còn bay nhanh như vậy? Hơn nữa còn bị nhân tộc hóa thần tứ tầng cao thủ truy sát. Chẳng lẽ là bằng tộc? Nơi nào đó đỉnh núi? Ưng tộc lão tổ đột nhiên thức tỉnh. Quịch cánh hướng bằng tộc phương hướng ly khai đuổi theo. Đem hết toàn lực cũng không đuổi kịp. Quá nhanh, tuyệt đối là bằng tộc. Hơn nữa còn là hóa thần cao thủ bằng tộc. Song tương đương, nếu như cái kia bằng tộc gầm rú là thật. Như vậy nhân tộc ẩn giấu cũng quá sâu hơn. Bất diệt trong núi yêu thú nói có thể là thật sự. Huyền Thiên Tông bên trong có loài người ẩn giấu lão quái. Bọn họ tại mọi thời khắc đều ở chờ khôi phục nhân loại địa vị. Nơi này lại xuất hiện một nhân tộc cao thủ. Mấy ngàn dặm ở ngoài. Lý Mục xuất hiện tại bằng tộc trưởng lão thân trước. Vèo tương đương bằng tộc trưởng lão nhị nói không nói hướng một mặt khác bay đi. Trong miệng thê thảm tiếng kêu không thôi. Hả? Lại trốn. Lý Mục ở tại chỗ lưu lại một đạo kiếm khí. Sau đó đang nhanh chóng đuổi theo. Hai đạo bóng dáng trên không trung chợt trái chợt phải. Trời nổi lên dấu miêu miêu. Hai đạo bóng dáng trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Bá tương đương bỗng một đạo kiếm khí xuất hiện tại trưởng lão trước người. Phù tương đương vừa mới hơi mất tập trung. Trưởng lão bị chém đứt một lễ cánh. Chạy trốn tốc độ nhất thời hàng rồi không ít. Lý Mục ung dung đuổi theo. Chạy a tương đương, Lý Mục mang theo trêu tức. Trong tay Chu Tiên kiếm vãn một đạo kiếm hoa. Tiếp theo Chu Vi hiện đầy cấm chế. Líu lo tương đương, trưởng lão tiếp tục chiết thân muốn chạy trốn. Vừa mới chuyển thân liền đụng chạm kiếm khí. Lại chạm đích, kiếm ý kéo tới. Không thể không né tránh thay cái phương hướng. Liên tục thay đổi nhiều phương hướng. Mới phát hiện mình bị vây ở trong không ra được. Chết chắc rồi. Đối mặt tử vong thời khắc này. Bằng tộc trưởng lão rất bình tĩnh. Ngược lại đều là chết. Chỉ là không biết mình thông tin. Thông điệp chuyện có hay không truyền ra ngoài. Thu tương đương, còn đang gọi tương đương cầu cứu vẫn là gửi thư báo. Vô dụng, coi như bằng tộc sau khi biết, có thể bắt ta có biện pháp gì. Chọc tới ta, ta liền canh giữ ở bằng tộc xào huyệt cửa nhà. Đi ra một con bằng tộc liền giết một. Ngược lại ta cũng không có xào huyệt tương đương, Lý Mục uy hiếp nói. Tên khốn này rốt cục chạy không được rồi. Ngươi, Ngươi không sợ chúng ta bằng tộc trả thù nhân tộc sao? Bằng tộc trưởng lão quay đầu lại cười nói. Ha ha, tương đương vậy cũng phải ngươi có thể còn sống lại nói. Ta đã đem tin tức của ngươi truyền ra ngoài. Ha ha, tương đương dùng là chúng ta giống chim mới hiểu tín hiệu. Ha ha, chấm ngoặc kép, trưởng lão điên cuồng cười. Bực này tin tức nếu là những khác yêu tộc truyền tới. Bằng tộc không tin, cũng không ai dám bảo đảm có phải là long tộc cố ý thả ra tin tức mê hoặc bọn họ. Yêu tộc nội đấu thật lợi hại. Ha ha, tương đương ngươi cũng đừng đã quên. Tiếng kêu của ngươi cũng sẽ cho ngươi bằng tộc mặt đều mất hết. Lý Mục híp mắt nói. Thần thức vẻn vẹn nhìn chằm chằm này bằng tộc trưởng lão. Lần đầu mặt đối với bằng tộc bực này cao thủ giao thủ. Không thể kìm được hắn không cẩn thận. Nói thật, cái này cũng là hắn đột phá hóa thần sau khi trận đầu. Có phải là sợ? Ha ha, tương đương mất mặt. Không tồn tại. Đều là chúng ta đồng tộc hiểu trong tiếng huýt gió ý tứ của. Bọn họ sẽ không nói lung tung. Ngươi sai rồi. Bọn họ sẽ không nói lung tung. Ta thì sẽ không nói lung tung sao? Lý Mục trên mặt lộ ra cười gian. Ngươi biết ta nói nội dung sao? Bằng tộc trưởng lão đột nhiên trở nên nghiêm túc. Giảo hoạt nhân loại. Thật không là cái gì thứ tốt. Ta sẽ không hỏi thăm sao? Hỏi thăm không tới. Ta dọc theo ngươi bay qua con đường bắt mấy cái chim hỏi dò không phải rồi. Sau đó đem cái này tin tức tiết lộ cho thủy tộc. Thú tộc, các ngươi cùng thủy tộc thú tộc đều là quan hệ cũng không thế nào. Bọn họ phi thường tình nguyện thay các ngươi tuyên truyền. Thậm chí còn sẽ có thay ta lưng nổi, ngươi tin không tin. Ngươi, chấm ngoặc kép, đi chết đi. Bá tương đương ánh kiếm từ bằng tộc trưởng lão tứ diện bay lên. Nửa cái bầu trời đều bị chiếu sáng. Vèo, tương đương đồng thời. Mấy đạo lông chim từ trên người trưởng lão bóc ra giống như đem sắc bén trường kiếm đâm về Lý Mục. Kiếm khí tương đương lông chim. Trên không trung bay lượn. Màu đen lông chim cùng sáng sủa sắc chu tiên kiếm quay chung quanh ở hai đạo bóng dáng bên người. Mà hai đạo bóng dáng trên không trung cấp tốc đi khắp lên. Kiếm ý cùng lông chim tấn công. Năng lượng mạnh mẽ đem không gian xung quanh xé rách. Dưới thân, hai đạo bóng dáng trải qua địa phương trong nháy mắt dập tắt. Không có núi đá đổ nát. Không có dòng sông phá vụn. Núi đá dòng sông biến mất. Liền ngay cả đổ nát phá vụn cũng đều không gặp. Trên một giây vẫn là núi lớn đại xuyên thế giới. Một giây sau là được một mảnh bình nguyên hoang mạc. Hết thảy đều như vậy tự nhiên. Dường như vùng bình nguyên này hoang mạc đều sớm tồn tại ở đây như thế. Theo ta đùa bỡn kiếm tương đương, Lý Mục trong tay chu tiên kiếm chấn động. Không nghĩ tới này bằng tộc trưởng lão ở trọng thương bên dưới. Còn có thể tuôn ra mạnh mẽ như vậy thần thông. Ha ha, tương đương giết. Trưởng lão ưng hai mắt đỏ đậm. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt. Thậm chí huyết dịch nhanh chóng khô héo. Kinh mạch gãy vỡ hắn cũng không quản. Thiêu đốt tinh huyết, ha ha, răng rắc tương đương trên trời từng đạo lôi quang thiểm thước. Sáng sủa trên kiếm khí bên trong xuất hiện màu tím ánh chớp. Ha ha, tương đương ta bằng tộc không sợ nhất chính là lôi. Người đây là cố ý sao? Tiếng cười điên cuồng truyền đến, thông báo sấm sét rơi vào bằng tộc trưởng lão thân trên. Nhưng mà tất cả dường như đánh giấm đều không có. Sấm sét đã bị trưởng lão lông chim cho ngăn cách rồi. Lý Mục ánh mắt co rụt lại. Này bằng tộc rất mạnh mẽ. Trời sinh tốc độ nhanh. Phòng ngự cường thôi. Còn có không sợ sấm sét. Chẳng trách có thể trở thành là long tộc đối thủ. Nắm giữ thiên phú như thế bên dưới. Chủng tộc như vậy còn chưa cường đại cũng là không có thiên lý rồi. Vung vẩy trường kiếm vừa hướng quyết bằng tộc trưởng lão một bên bố trí chu tiên kiếm trận. Ha ha, tương đương hóa thần tứ tầng thì lại làm sao? Đối đầu chúng ta bằng tộc hóa thần tứ tầng. Người cũng chỉ có chết. Người nhanh, có chúng ta bằng tộc nhanh sao? Lôi điện pháp tắc. Ha ha, tương đương khôi hài pháp tắc. Bằng tộc trưởng lão cười lớn. Dường như gặp không được chuyện cao hứng. Lên tương đương, Lý Mục vãn một đạo kiếm quyết. Bá tương đương vô số ánh kiếm nhảy lên cao. Sấm sét bắt ngươi không có cách nào. Thử xem ta một cái khác thần thông. vỡ thần thuật tương đương, Lý Mục thần thức kết trận hướng bằng tộc trưởng lão giết đi. Đang chống đỡ kiếm trận chém giết trưởng lão, bỗng mất đi ý thức. Cao thủ đối chiến, kém một hào, chút nào chính là bỏ mình. Ở kiếm trận lên thời điểm, mất đi ý thức, đừng nói chốc lát, chính là một tức cũng có thể phân ra thắng bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.